Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206. 206, tiên phong đội 123 hào đã vào chỗ, dị năng lực lượng cũng đủ vặn vẹo tự nhiên. Nam cực băng tuyết đại lục bị Linh Linh Tán Tán nâng lên. Tầng dưới chót lưu động nước biển vừa mới đông lạnh ra một tầng miếng băng mỏng. Lại đương đầu nện xuống một chiếc thu hoạch lớn trọng đạt hơn 1.000 tấn nhẹ hình chiến. Hạ Mani, Giao Giao, khổng lồ thân thể phá vỡ nước biển kích thích cơn sóng gió động trời. Cực giá lạnh, bay ra bọt nước thậm chí ở giữa không trung cũng đã ngưng kết thành tường. Vẫn duy trì bắn tung tóe khởi bộ dáng rơi vào trong biển. Chiến hạm trong hành khách thiên toàn địa truyền, K-22 óc đều nhanh bị điên đi ra. Trên mặt bao phủ nồng đậm lui ý, câu nói kia nói như thế nào tới? Lão tử anh hùng nhi hảo hán, khó trách nhân ra là thân sinh ni. Noxius, thần thánh hai gia đế quốc bị xóa tên người thừa kế. Đam mê cự, nhũ tay mèo nương ghê tởm chết chạch, cũng là S cấp trọng lực dị năng giả. Năng lực danh trọng lực lĩnh vực, có thể chế tạo ra một cái không chịu khách quan trọng lực hạn chế địa cầu hình phong bế không gian. Khu vực này trọng lực trở nên nhỏ nhất, tự trọng không đủ vật thể đều lung lay thoáng động về phía thượng thổi đi. Chiến hạm vì chống cự trôi nổi cảm gia tăng động cơ phát ra. Lại ở trọng lực chợt gia tăng sau vô pháp kịp thời ứng đối. Thật sâu chui vào rét lạnh trong nước biển, K-22 trước mặt sở hữu camera, bốn phương tám hướng đều là đen kịt nước biển, ken két ca, bề mặt phía trên. Băng hệ dị năng giả một lần nữa lắp ráp che thiên tế nhật băng tuyết cự che. Tấm băng một tầng điệp một tầng, tính toán đưa bọn họ triệt để phong tồn tại này phiến hải dương. Nhật ảnh đồng dạng bị trọng lực hạn chế, ghé vào băng tầng tượng tránh cho cốt cách ở cưỡng chế bị thương. Thèm hề hề liếm liếm miệng nhỏ, rất nghĩ tạc điểm khối băng phối cốc uống Nga, vũ trụ cấp chiến hạm tuy rằng sẽ không bởi vì phao ở trong nước liền báo hỏng, nhưng cũng không thể hoàn toàn đương tàu ngầm dùng. Muốn từ nước biển vây quanh trong đi ra tất nhiên muốn phí một phen thời gian. Bị không có hiệu quả hóa năng lực giả trực tiếp tiếp xúc dị năng đều sẽ mất hiệu. Nhưng không bao gồm gián tiếp sử dụng dị năng tình huống. Cử cái ví dụ, Kỳ Thiên Âm trực tiếp phun ra lôi điện bổ bất tử hiến binh đội. Nhưng dùng năng lực cho điện từ pháo bổ sung năng lượng sau đánh ra càng đạn pháo. K-22 liền phải nghĩ biện pháp né. Chiến hạm bên trong, K-22 thử vài lần, vẫn là vô pháp triệt tiêu dần dần gia tăng trọng lực áp chế. Hoàn cảnh trọng lực mỗi gia tăng 1 Newton, tự trọng khổng lồ chiến hạm khởi động khi cần năng lượng sẽ trình cầu thang trạng tiêu hao. Chỉ có thể trước mở ra động cơ bảo hộ trình tự. Không đến mức nhường bên trong hệ thống hoàn toàn đường ngắn. Trước hết rớt xuống chiến hạm đã hồn về biển lớn. Giữa không trung phản quân cùng thứ hai bọc thép sư đoàn chiến đấu còn đang tiếp tục. Mặc sắc u ám cuồn cuộn như sóng dữ. Một chi bị lôi điện bổ sung năng lượng đến cực hạn sắt thép trường mâu tự trong mây ném mạnh mà ra. Chính xác nhắm phía sau chiến hạm động cơ. Kỳ Thiên Âm ở trong mây âm hiểm giơ lên khóe miệng. Thứ nhất chiếc chiến hạm đã bị nhốt, phía dưới tới phiên ngươi, Ngôn Lăng, Noxius cùng Nhật Ảnh hợp tác thiên, áo vô khe, đại hoàng tử vẫn là sơ hồi lên chiến trường, kế tiếp nàng chỉ cần thành công phá hư động lực lò. Này chiếc chiến hạm sẽ bắt đầu nổ mạnh, bị nhắm chiến hạm điều khiển viên tượng chỉ làm cho độc xà nhìn chằm chằm tượng ếch. Vội vàng điều chỉnh đi tới phương hướng mở ra không gian thôi động động cơ. Cuối cùng không có ở kích động tiến lên khi lấy vận tốc ánh sáng chui vào hải lý đi bồi K-22. Lại suýt nữa đánh lên Icanian chở khách kỳ hạm. Phải đầy đá, điều khiển viên sau sống chớp mắt bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hai hào hạm thủ theo dõi trên màn hình, kỳ hạm bên cạnh người ấn có mặt trời chói chang tấm chắn dấu hiệu không ngừng phóng đại. Cuối cùng ở hai chạm vào nhau trước một giây hốt hoảng tránh đi. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm ni ngưng tụ chủ thần trụ thì siêu cấp tia chớp lực lôi điện. Trường mâu sắt hai hào hạm vĩ bộ mà qua, thế tới không giảm, thẳng tắp xông vào lạnh như băng trong nước biển. Điều khiển viên vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nghĩ đến tiểu học sách giáo khoa trong đều có một câu nói. Báo cáo CIC, cái kia, nước biển là dẫn điện đi, dây tiếp theo. Băng tầng hạ cảnh tượng phảng phất xác minh hắn ý tưởng. Thâm trầm nhất hải dương trong đột nhiên sáng rọi đại tác. Điện lưu ở trong nước là vô hình, cho nên sáng lên không là sắt thép trường mâu này vật dẫn. Mà qua lượng điện lưu nhường chiến hạm bên ngoài đèn pha đồng loạt sáng đứng lên. Không chỉ có như thế, liên lam sẫm nước biển đều bị điện giải ra đại lượng khinh khí cùng lục. Khí, theo trên không nhìn lại tựa hồ ở ẩn ẩn sôi trào. Nhật ảnh đột nhiên phát giác trọng lực có chốc lát giảm bớt. Giành giật từng giây về phía an toàn khu vực chạy đi. Sắp rời khỏi Noxius trọng lực lĩnh vực khi, khí định thần nhàn quay đầu đánh cái vang chỉ. Hai hào hạm điều khiển viên thật vất vả xem xét đến này con nho nhỏ thân ảnh. Vừa định dùng radar tập trung công kích, lại đột nhiên trông thấy đối phương xoay người. Chẳng sợ khoảng cách xa xôi, cũng có thể phân biệt ra cặp kia nguy hiểm đỏ sậm miêu đồng. Sau đó thuận tiện lại nghĩ tới sơ chung sách giáo khoa thượng một câu nói. Báo cáo CIC, khinh khí có thể nổ mạnh, lục, khí nghi chất dẫn cháy là đi oanh. Băng tầng thượng thình lình xảy ra ngọn lửa che nhật ảnh hành tung. Nam cực không đạt được nổ mạnh cần độ ấm, lại ở song hệ dị năng giả cùng đặc chủng khí thể thêm vào hạ cháy được như thế nhiệt liệt. Ngoặc kép, người hắn mẹ cùng ta nơi này ôn tập công khóa đến. Mặt biển dưới, còn chưa thoát khốn K-22 nghe được trong cơn giận dữ. Lâm vào bạo đi trạng thái bắt đầu cạch cạch cầm đầu gặp trở ngại. Chiến hạm tự khải hệ thống ở điện lưu quá tải sau triệt để không nhạy. Nghĩ đem thuyền đi ra càng khó, bất quá tình huống đã hỏng bét đến như thế bộ, còn có thể càng tệ hơn sao? Mà kế tiếp chuyện thực nói cho K-22, đương nhiên có thể, báo cáo CIC, phòng hậu cần một nhóm người cương ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Kêu gọi không có bất luận cái gì phản ứng, phán đoán là tinh thần hệ tư duy khống chế con rối thuật K-22 chán ghét đọc ra tên này. Không là cho các ngươi mang hảo điện từ quấy nhiễu mũ giáp sao? Báo cáo CIC, mũ giáp nguyên lý là rơi chậm lại sóng điện não khuếch tán bán kính. Nhưng ta bước đầu phán đoán vừa rồi điện lưu quá tải lại gián tiếp gia tăng rồi này khoảng cách. Cho nên mới bị đối phương bắt được thao túng. Ngươi làm gì, không cần đi lại, đừng hái đầu ta khôi a. K-22 sốt ruột ghé vào đối giảng khí trước. Người bên kia phát sinh cái gì? Kênh nội đột nhiên xuất hiện hỗn độn tạp âm. Vài giây sau, tên kia hội báo giả ngữ khí đột nhiên trở nên xa lạ. Âm điệu đắn đo có độ, ôn nhu được vừa đúng. Tượng thần chi tử thương xót, hiện tại chính là khống chế các ngươi không cần quấy rối mà thôi. Lại không chạy trở về đi, liền cho các ngươi tại chỗ tự sát K-22 không nói gì mà chống đỡ. Tinh thần khống chế phảng phất cương cường bệnh truyền nhiễm độc. Chỉ cần có một cái bị truyền nhiễm, người bình thường sẽ liên tiếp ngã xuống, đứng lên chỉ có bị dị hóa con rối. Phỏng chừng toàn hạng người thường đều bị khống chế, chỉ có thể buông tha cho chiến hạm một mình di chuyển. Nhường hiến binh đội ở đất biểu giải quyết những thứ kia dị năng giả lại nói. Hắn theo chỉ huy phòng yên tĩnh đi ra ngoài. Hành lang nguồn sáng như bình thường khi ổn định sáng ngời. Chiếu ra thông đạo phía cuối 3-5 cái du đãng chiến sĩ. Những người đó động tác linh hoạt lại dị thường yên tĩnh. Hai mắt quét tới quét lui. Tựa hồ ở phân công tìm tòi cái gì vậy? Hơn nữa không cần thiết trao đổi. Cảnh tượng trầm mặc mà quỷ dị. Này giúp tôn tử bình thường huấn luyện đều không như vậy ăn ý quá. K-22 chớp mắt hiểu rõ đám kia người. Không, Lâm Gian Huỳnh ở thao túng để tuyến búp bê bắt hắn. Từ nhỏ lộ lặng lẽ trước khi rời đi hướng khẩn cấp xuất khẩu. Ngồi vào chạy trốn khoang, run run tay đặt tại vân tay nghiệm chứng khu mở ra động cơ. Giọt giọt chạy trốn khoang cuối cùng bắt đầu khởi động. theo nối khu thuận lợi rời khỏi. Nước biển bị cánh quạt quấy ra đại lượng bọt khí. Phía sau kia chiếc tràn đầy con rối chiến hạm đã luân hãm. Rời khỏi cũng chỉ là bước đầu tiên. Đỉnh đầu băng tầng càng ngày càng dày. Không biết có thể hay không thuận lợi đột phá. K-22 ôm không yên cả trái tim kéo động thao tác can hướng về phía trước nổi đi. Chạy trốn khoang ngoài dự đoán không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Đột nhiên cảm thấy chính mình bị vận mệnh chiếu cố một lần. Ngoặc kép chấm chấm, băng tầng, hòa tan, ngoặc kép chấm chấm, một lần nữa ngưng kết dày trọng tấm băng không biết khi nào đại phiến tan rã. Lạnh đến thấu xương nước biển ở cuồng phong suy phất quyển hạ khởi ba đào. Càng nóng cháy ngọn lửa như một đạo chói mắt tơ hồng xẹt qua sông băng. Nhắm trọng lực trong lĩnh vực ương tóc bạc nam nhân gào thét mà đi. Noxius chuẩn bị như pháp bào chế sẽ đem một chiếc chiến hạm phong tiến hải lý. Cảm nhận được đột nhiên biến ấm nhiệt độ không khí. Xa xa nhìn sát ý bôn tập phương hướng. Dương Viêm, đạp vết xa đi trước thiếu niên có được cùng nhật ảnh giống nhau như đúc hoa nhi mặt cùng màu đỏ. Sậm treo sao mắt mèo. Đôi hắn phóng thích xích. Lõa lõa sát ý, người chưa tới gần, trước có một đạo liệt hỏa vọt tới. Hô, bốn phía gió thổi đột nhiên thay đổi, còn nguyên đem ngọn lửa thổi trở về. Huynh trưởng, xem ra là hướng ta đến, Rod bỗng dưng xuất hiện tại bên người hắn. Mũ giáp hạ tinh thần tóc mái cúi ở cái trán, che khuất chạm mắt xanh dương. Người đi địa phương khác duy trì trọng lực chàng, ngọn lửa trừ khử cho không khí bên trong. Dương Viêm lông tóc vô thương đi ra, cùng hắn cách xa nhau không đủ 300 mễ. Rod xa xa phát ra khiêu khích, phong đem thanh âm đưa vào hắn lỗ tai. Chúng ta trước kia đánh quá một trận, đừng tìm lần trước giống nhau kém chút chết trong tay ta đều không biết thế nào phản kháng, thất. Anh kia từng phụng đế quốc mệnh lệnh bắt bỏ trốn nhị điện hạ cùng Omega. Song phương ở Hải Cung Thành đã giao thủ, Rod rút đi Dương Viêm bên người không khí hình thành nghĩ chân không tầng. Còn chập chờn hắn nói trạng thái chân không hạ không cách nào khiến dùng thiêu đốt dị năng. Không học vấn không nghề nghiệp tiểu gia hỏa không biết cái gì kêu bức xạ nhiệt cho nên tin là thật. Suýt nữa ngạt thở mà chết, ta sẽ không lại bị ngươi lừa. Dương Viêm ở một mảnh hỗn loạn trong tinh chuẩn tìm ra địch nhân tung tích. Lại bị hắn chọc giận đến cuồng loạn rít gào đứng lên. Giết ngươi, đem đoàn trưởng trả lại cho ta. Nói được giống như nàng không cần ta có thể muốn ngươi giống nhau, Rod suy cười một tiếng. Bày ra nghênh chiến tư thái. Ngây thơ, nhiều nhất một phút sau sẽ giao thủ. Hắn phía trước lại đột một đứng ra một con nho nhỏ thiếu niên. Nhật ảnh che ở Rod tiền phương. Yên lặng nhìn chạy tới đệ đệ. Hai tay tại bên người gắt gao tạo thành nắm đấm mani ngoại giới đều biết đến song bào thai ca ca. Là băng hệ năng lực giả. Đệ đệ thì là hỏa hệ, trên thực tế hai người đều có được nắm trong tay băng lửa năng lực. Bất quá bình thường vui mừng thay phiên triển lãm chỉ một dị năng đến trao đổi thân phận. Mà lúc này, Nhật ảnh đứng ở Dương Viêm trước mặt, người khác lại có thể rất dễ dàng đem hai người phân chia mở ra. Lại thế nào tương tự hai người cũng sẽ đi lên hoàn toàn tương phản đường. Chung quy là bất đồng, huống chi. Đằng đằng sát khí đã chạy tới Dương Viêm hai mắt hắc được phảng phất gấu trúc. Đồ hun khói trang, 10 cái đầu ngón tay còn lau màu đen sơn móng tay. Vừa thấy chỉ biết là Icanian ác thú vị. Hảo hảo một cái nhẹ nhàng khoan khoái manh hệ chính thái bị người mân mê thành tiểu smart. Táng yêu văn hóa hại người không ít. Hết chương.